Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Bắc Ghi Chiro. Vivi vội vàng làm ra che miệng động tác, tỏ vẻ chính mình chỉ là nhất thời thuận miệng, mới nói ra Crocodile tên này. Vai hề Bắc Ghi hai mắt nháy mắt mất đi tiêu cự. Tin tức này đối hắn quá trọng yếu, không nghĩ đương hải tặc vương không có thay đổi thế giới tâm nguyện, càng không nghĩ đi làm những người đó thượng nhân sự. Vai hề Bắc Ghi làm hải tặc vương Gonde. Roger trên thuyền thực tập sinh, làm Red Hair sang tổn hữu. Hắn là một cái phi thường khác loại hải tặc, nào đó trình độ thượng nói. Hắn cùng mang tiểu hài tử Daddy không sai biệt lắm, không để bụng chính mình thanh danh, không để bụng thế nhân đối chính mình cái nhìn. Làm một cái hải tặc, hắn có thể nói là điệu thấp đến kỳ cục. Như vậy một cái đã từng ở hải tặc vương trên thuyền đãi quá người, hiện giờ đặt mình trong với yếu nhất Đông Hải. Trên người tiền thưởng truy nã cũng mới 1.500 vạn belly. Này bút treo giải thưởng cùng hắn tư lịch hoàn toàn không bình đẳng. Một cái thế giới 500 cường xí nghiệp nguyên lão, hơn nữa cùng thế giới nhà giàu số 1 trò chuyện qua, uống qua rượu người, sẽ đi 18 tuyến thành thị đương viên chức nhỏ sao? Đối với 99% người tới nói, sẽ không. Nhưng đối vai hề Bắc Ghi tới nói, sẽ. Gia hỏa này đối với danh dự, địa vị cùng mỹ nữ cũng chưa hứng thú. Hắn để ý chỉ có một sự kiện, đó chính là vàng bạc tài bảo. Đặc biệt là đối với những cái đó truyền kỳ hải tặc bảo tàng, có không giống bình thường thật lớn nhiệt tình. Lúc này vừa nghe đến cái này, John thuyền trưởng bảo tàng, đôi mắt đều thẳng. Liền Vivi xưng hô hắn, hồng cái mũi, sự cũng chưa chú ý, theo bản năng phản bác nói. Ngươi một cái tiểu quỷ biết cái gì? Ngươi ở nói bậy, sao có thể? John thuyền trưởng bảo tàng. Ha ha ha ha, run rẩy thân thể bại lộ hắn kích động tâm tình. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng chưa banh trụ, che miệng. Lộ ra một bức tiện cười bộ dáng, Vivi đúng lúc làm ra một bộ thực ảo não biểu tình. Hơn nữa như là giấu đầu lòi đuôi giống nhau thực miễn cưỡng mà giải thích. Ân, xác thật là ta nói sai rồi. Phía trước ta nói được đều không đúng. Chuyện này, vai hề Bắc Ghi khí thế lập tức tăng vọt tới rồi đỉnh điểm. Nào đó nháy mắt, Vivi thậm chí cho rằng hắn cũng muốn bùng nổ Haosoku. Liền thấy vai hề Bắc Ghi hồng mũi dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Hắn hung ác mà giống to. Ta tới hỏi, ngươi tới đáp. À, ngươi có lầm hay không? Hiện tại là ta chiếm cứ ưu thế đi, nói. John thuyền trưởng đã từng là ai thuyền viên? Vivi làm bộ thực kinh hoàng bộ dáng, theo bản năng trả lời. Hẳn là Rock hải tặc đoàn thành viên. Nghe nói hắn ở Rock hải tặc đoàn hủy diệt sau, cuốn đi đại bộ phận. Vai hề Bắc Ghi lạnh giọng đánh gãy nàng. Ta hỏi lại ngươi, John thuyền trưởng hiện tại ở địa phương nào? Nghe nói đã chết rất nhiều năm đi, ta hỏi lại ngươi. Vai hề Bắc Ghi đem chính mình biết tin tức cùng Vivi theo như lời nói nhất nhất tiến hành đối chiếu. Hắn hỏi đến lại mau lại tật. Vivi tự hồ hoàn toàn bị hắn khí phách kinh sợ, quyền chủ động toàn diện đánh mất. Hỏi cái gì đáp cái gì, đối với thế giới này hải tặc tới nói, John thuyền trưởng bảo tàng chính là chỉ ở sau hải tặc vương Gonde. Roger đại bí bảo truyền thuyết cấp bảo tàng. Vai hề Bắc Ghi tuy rằng không có đi theo Roger đi cuối cùng láp têu, nhưng đại bí bảo thứ này hắn hơn phân nửa biết một ít nội tình. Những cái đó thuyền viên không cần thiết gạt hắn, ở vai hề Bắc Ghi trong lòng, thế nhân cho rằng thế giới đệ nhị đại bảo tàng, ở hắn nơi này chính là thế giới đệ nhất. Hải tặc vương đại bí bảo đối hắn lực hấp dẫn không như vậy đại. Ai ái muốn ai muốn. Hắn không hiếm lạ, hiện tại được đến John thuyền trưởng bảo tàng tin tức. Chẳng sợ Vivi luôn mãi cường điệu chỉ là manh mối, hắn vẫn như cũ kích động hoa tay múa chân đạo, mắt thấy bởi vì nói sai mà hoàn toàn bại lộ át chủ. Bài. Vivi cũng ở vai hề Bắc Ghi liên tục truy vấn hạ, đem manh mối nguyên do cẩn thận giảng thuật một lần. Vai hề Bắc Ghi không phải ngốc tử, muốn hắn dựa vào Vivi không khẩu bạch nha liền đi dỗi xa cá sấu. Cần thiết phải có càng thêm nguyên vẹn chứng cứ, Vivi một bức người ngộ tính hào thấp bộ dáng. Biết xa cá sấu ở Alabasta xây dựng ốc đảo thành thị. Grand Bay sao? Người biết mấy năm nay thanh danh cực hảo. Có Alabasta anh hùng danh hiệu Crocodile ở Grand Bay thành lập toàn bộ vĩ đại đường hàng hải nửa. Đoạn trước sòng bạc lớn nhất. Grand Dinner sao? Người tới đoán xem. Thanh danh như vậy tốt xa cá sấu. Rốt cuộc là từ đâu tìm được như vậy nhiều tiền? Cũng ở sa mạc thành lập thành thị. Tổ chức thật lớn sòng bạc. Vivi cấp xa cá sấu mạnh mẽ khấu một cái cách xù tài sản nơi phát ra không rõ tội danh, vai hề. Bác ghi đôi mắt đều đỏ. Nước mắt lưng tròng. Thật giống như vừa rồi có người đối với hắn tâm oa hung hăng thọc một đao giống nhau. Hắn run rẩy mà nói. Chẳng lẽ nói. Người này thế nhưng. Vivi đầu tiên là gật đầu. Lúc sau lại lắc đầu. Hẳn là chỉ là một bộ phận. Nếu không hắn liền không phải khai một nhà sòng bạc, mà là khai 10 gia, khai bách gia, ta suy đoán, nàng cố ý bán cái nút, vai hề bác ghi hận không thể đi véo nàng cổ, một cái kính thúc giục, là cái gì, người nhưng thật ra mau nói a, cấp chết ta đoán, năm đó John thuyền trưởng tìm được Rock hải tặc đoàn bảo tàng hẳn là bị phân công nhau gửi lên. Hiện giờ xa cá sấu chỉ là tìm được rồi trong đó một chỗ, vai hề bác ghi vẫn là thực do dự. Hắn là có bức số. Biết chính mình đánh không lại xa cá sấu, Vivi cho hắn ra chủ ý. Người có thể tìm giúp đỡ a. Tỷ như nói ngươi hảo huynh đệ. Kotaro, đúng không? Bác ghi Chiro, nàng cười ngâm ngâm. Giống như một lần nữa nắm giữ chủ động, nói tới tài bảo bên ngoài sự. Bác ghi khí thế xuống dốc không phanh. Hắn như là xem quỷ giống nhau nhìn Vivi. Ngươi, như thế nào sẽ biết cái này xưng hô? Ngươi rốt cuộc là ai? Vivi cố ý bảo trì thần bí. Cuối cùng cũng chưa nói cái này, Kotaro, bác ghi Chiro, xưng hô là từ đâu biết đến. Bác ghi đối với tài bảo ở ngoài sự xác thật không phải quá quan tâm. Mắt thấy nàng không nói. Cũng liền lười đến hỏi, vai hề bác ghi hải tặc thuyền là dùng để vớt tài bảo. Thân tàu không nhỏ, bong tàu thượng như là đoàn xiếc thú lều trại giống nhau kiến trúc chính là bác ghi thuyền trường. Thất mãn đầu óc đều là vàng bạc tài bảo. Gia hỏa này hưng phấn mà chạy về chính mình thuyền trưởng thất. Liền bắt đầu lục tung mà tìm kiếm cùng Johan thuyền trưởng bảo tàng tương quan tư liệu, Vivi căn bản. Không lấy chính mình đương người ngoài. Nàng cũng thu đao vào vỏ. Dĩ nhiên mà theo qua đi, bác ghi thuyền trưởng trong nhà trừ bỏ tàng bảo đồ chính là tàng bảo đồ. Gia hỏa này thường xuyên đi những cái đó góc xó xỉnh địa phương. Hàng hải kỹ năng hẳn là rất cao. Dù sao rất nhiều hải đồ Vivi thoạt nhìn thẳng phạm vựng. Lật đi lật lại, cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, nha. Người như thế nào cùng lại đây? Bác ghi quay đầu lại thời điểm mới phát hiện chính mình thuyền trưởng trong phòng còn có người ngoài. Sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa nhảy ra, Vivi một bức chúng ta rất quen thuộc ngữ khí chỉ vào. Một bức hải đồ nói. Đây là Go Island tàng bảo đồ đi. Bác ghi tay chân cùng sử dụng. Đem sở hữu hải đồ đều ôm chính mình trong lòng ngực. Rất giống là một con bảo hộ ấu tể gà mái già, Vivi lo chính mình nói. Go Island truyền thuyết nơi phát ra với truyền kỳ hải tặc. Hoàng kim đạo tặc Wu Unan. Nghe nói hắn cướp bóc toàn bộ thế giới vượt qua 1/3 hoàng kim. Ta chưa nói sai đi. Bác ghi gắt gao ôm hải đồ. Ánh mắt lập lòe. Chờ đợi nàng bên dưới. Hết chương.